Sau khi hắn nói rõ kế sách, người nơi đây há hốc mồm. Miêu Nghị hít sâu một hơi, trong nội tâm nói thầm, kế sách này đủ hèn hạ vô sĩ, khó trách hắn cảm thấy xấu hổ khi nói ra. Kim Mạn cắn môi, xem bộ dạng có xúc động muốn tát Ngao Thiết một cái, ngay cả Lương Dông cũng nhìn hắn như nhìn quái vật. Ngao Thiết nghe xong liền co đầu rụt cổ, hắn là lão đầu lại xấu hổ như tiểu hài tử, cũng nói chuyện với Miêu Nghị thay đổi chủ đề. Thánh chủ, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, có cần xem ta như quái vật hay không? Miêu Nghị lập tức ném củ khoai lang bỏng tay này trở về. Ngao đại tướng quân cảm thấy có thể thực hiện được không? Ngao Thiết. Theo lý thuyết có thể thực hiện, tuy Trượng Phu Bích Nguyệt là hầu gia trong phản tặc, tu vi cũng đạt tới cảnh giới hóa liên, nếu muốn kế này thành công cao hơn, chúng ta bên này tốt nhất phái ra một người có tu vi, địa vị hoặc thực lực mạnh hơn hắn mới được.